Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2054, đại chiến sắp nổi. Vạn Bảo Lâu rời khỏi nam giới hội minh sự tình, tại giới luyện dược nhấc lên kinh đào hải lãng, thân là bảy cự đầu một trong, Vạn Bảo Lâu thực lực gần với Vân Đan Đại Đế Đô. Có thể lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn bảy cự đầu một trong thôi. Vạn Bảo Lâu rời khỏi nam giới hội minh, chẳng khác nào cùng toàn bộ nam giới khai chiến. Mặc dù không phải thật sự đao kiếm chém giết, nhưng là loại thương chiến này, thậm chí so chiến đấu còn muốn kịch liệt. Lấy Vạn Bảo Lâu thực lực, có thể tại sáu cự đầu cùng tất cả đan đạo thế lực vây quét dưới sống sót sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn quá vọng động rồi, vì một cái nho nhỏ Diệp Viễn lại để cho cùng toàn bộ nam giới là địch. Ha ha, Diệp Tông Sư hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí có thể nói là nam giới đệ nhất nhân cũng không đủ. Chỉ là một người lực lượng cuối cùng có hạn a. Các ngươi còn không biết a, sáu cự đầu đã đem nhà mình cửa hàng tất cả đều mở ra Vạn Bảo Lâu trên địa bàn đi. Lần này làm không cẩn thận Vạn Bảo Thiên Đế đều muốn ra mặt. Sáu cự đầu động tác thật nhanh a. Phiêu Vũ Thiên Tôn hiện tại ruột hẳn là đều hối hận xanh a. Ngoặc kép, nam giới các nơi, giới luyện dược cơ hồ đều đang nghị luận chuyện này. Theo bọn hắn nghĩ, Phiêu Vũ Thiên Tôn quyết định quá mức không khôn ngoan, rõ ràng là đem Vạn Bảo Lâu hướng trong hố lửa đầy. Đến lúc đó, chỉ sợ còn phải Vạn Bảo Thiên Đế đi ra kết thúc. Thiên Đế cường giả bình thường không nhúng tay vào chuyện thế tục, nhưng là đại sự như vậy, Vạn Bảo Thiên Đế chỉ sợ cũng nhìn không được. Bất quá lúc này, Kim Hoán Đại Đế Đô trên Vân Mộng Sơn, kim quang lưu động, khí tức kinh khủng từ trong đó truyền ra. Tử Ngữ, Thanh Vận hai người cảm thụ được cỗ ba động này, trong lòng kinh hãi vô cùng. Quá mạnh, đây chính là tổ cảnh cường giả ba động a. Không nghĩ tới Diệp trưởng lão nhanh như vậy liền bước vào tổ cảnh, thế mà cùng đột phá tổ cảnh sư tôn đánh đến tương xứng. Tử Ngữ một trận kinh hãi nói, bọn hắn ban đầu là xem thường Diệp Viễn, thế nhưng là Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn một trận chiến, đem hai người bọn họ triệt để khiếp sợ đến đan ý cộng hưởng, cấp độ kia hùng vĩ cảnh tượng, bọn hắn đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng. Thanh Vận bĩu môi nói, coi như đột phá tổ cảnh thì thế nào, hắn vẫn như cũ không phải sư tôn đối thủ. Sư tôn lần này trên Vân Đan đại hội, thế nhưng là ngay cả Đan Ngọc Thiên Tôn đều đánh bại. Bây giờ sư tôn thế nhưng là nam giới đệ nhất nhân. Tử Ngữ cũng gật đầu nói, đó ngược lại là Diệp Viễn làm sao có thể là sư tôn đối thủ. Hai người đang nói, kinh thiên khí thế kia vì đó vừa thu lại, Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ hai người cười lớn đi ra. Tử Ngữ, Thanh Vận cùng Thẩm Sướng mấy vị trưởng lão lập tức nghênh đón tiếp lấy, một mặt vẻ tò mò. Sư tôn, nhất định là ngươi thắng a. Ngươi thế nhưng là nam giới đan đạo đệ nhất nhân. Tử Ngữ lòng tin tràn đầy nói. Phiêu Vũ nghe vậy cười to nói, nam giới đệ nhất nhân, ha ha ha, ta cái mông này còn không có ngồi ấm chỗ liền bị tiểu tử này đoạt đi a. Từ nay về sau, thiên đế không ra, không người có thể vượt qua nó. Chính là mấy lão quái không hỏi thế sự kia, sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Phiêu Vũ cười đến mười phần vui vẻ, nói cũng mười phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là nghe vào Tử Ngữ bọn người trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đây ý, sư tôn bại, cái này sao có thể? Sư tôn thế nhưng là trên Vân Đan đại hội, ngay cả Đan Ngọc Thiên Tôn đều đánh bại a. Tử Ngữ kinh ngạc nói, trong lòng bọn họ, Đan Ngọc Thiên Tôn mạnh như ngôi sao trên trời, căn bản là không có cách đánh bại. Hiện tại, nhà mình sư tôn đột phá tổ cảnh, đánh bại Đan Ngọc Thiên Tôn. Đó chính là nam giới đệ nhất nhân, dù ai cũng không cách nào đánh bại tồn tại. Thế nhưng là sư tôn lại chính miệng thừa nhận, chính mình không bằng Diệp Viễn. Gia hỏa này, tại sao phải như thế yêu nghiệt? Phiêu Vũ bật cười nói, ta cùng Diệp Viễn đối chiến ba cục, tất cả đều bị thua. Hắn luyện chế lục giai thần đan, đã đến gần vô hạn hưu linh thần đan, ta không bằng hắn, tựa như cảnh giới võ đạo tu luyện tới hậu kỳ một dạng. Hạo linh thần đan phẩm chất, khoảng cách cũng là phi thường lớn, nếu như đem hạo linh thần đan chia thượng trung hạ tam phẩm. Vậy trước kia hai người luyện chế hạo linh thần đan chính là trung phẩm. Bước vào tổ cảnh đằng sau, Phiêu Vũ luyện chế hạo linh thần đan đã đạt tới thượng phẩm, nhưng bây giờ Diệp Viễn luyện chế hạo linh thần đan đã có thể đạt tới thượng phẩm đỉnh phong, khoảng cách hưu linh tuyệt phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Diệp Viễn thực lực tiến thêm một bước, luyện chế hưu linh thần đan sợ là cũng không nói chơi. Đương nhiên, nói đến đơn giản, làm khó, tổ cảnh đằng sau, mỗi tiến lên trước một bước thật quá khó khăn. Phiêu Vũ biết Diệp Viễn thiên phú cực cao, thế nhưng là muốn trong thời gian ngắn xuyên phá tầng giấy cửa sổ này, sợ là làm không được. Bất quá, dù vậy, Diệp Viễn thực lực cũng đầy đủ kinh người. Dưới mắt nam giới chi địa, bát tinh đan thần không ra, sợ là không ai có thể so sánh từng chiếm được Diệp Viễn. Chỉ có thể Diệp Viễn đột phá thiên tôn cảnh giới, hắn chính là chân chính nam giới đệ nhất nhân. Nghe Phiêu Vũ thiên tôn lời nói, Tử Ngữ, Thẩm Sướng bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Ba cục, Phiêu Vũ thiên tôn thế mà một ván cũng không thắng. Điều này nói rõ, Diệp Viễn tại trên thực lực, đã vững vàng ngăn chặn Phiêu Vũ thiên tôn một đầu. Diệp Viễn cười nói, Phiêu Vũ huynh, ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Ngươi đem vạn bảo lâu đặt ở Diệp Mỗ trên người một người. Vụ đánh cược này có thể có hơi lớn a. Ngươi đối với ta, cứ như vậy có lòng tin. Phiêu Vũ cười nói, ha ha, bọn hắn không biết giá trị của ngươi. Bản tôn lại là biết. Ngươi ngay cả ngự hồn dung đạo đan đều có thể sáng chế. Chỉ là mấy loại thường gặp đan dược lại coi là cái gì. Bọn hắn đều cho là ngươi đang khoác lác. Chờ bọn hắn kiến thức đến ngươi bản lãnh thời điểm, không biết sẽ là biểu tình gì. Ván này, ta chắc thắng không thua. Vì cái gì không cá cược? Cược thắng, vạn bảo lâu chính là nam giới to lớn nhất đan đạo thế lực. Bọn hắn tất cả mọi người muốn cúi đầu xưng thần. Bản tôn hiện tại đã đang chờ mong Đan Ngọc lão quỷ kia tại ngươi ta trước mặt cúi đầu dáng vẻ. Ha ha ha, nói đến về sau, Phiêu Vũ thiên tôn càng là thoải mái cười to. Hắn cũng không biết Diệp Viễn át chủ bài, nhưng là hắn lại tin tưởng Diệp Viễn. Người khác không biết ngự hồn dung đạo đan đáng sợ, Phiêu Vũ thiên tôn lại là nhất thanh nhị sở. Những tên ngu xuẩn này, nguyên bản cúi đầu liền có thể giải quyết sự tình, bọn hắn lại không nên ép Diệp Viễn bão nổi. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu bật cười nói, Phiêu Vũ huynh thật đúng là bản tính kinh a. Ha ha, liền xông ngươi phần này tín nhiệm, 15 loại đan phương này, ta liền giao cho ngươi. Nói đi, Diệp Viễn tiện tay một chiêu, xuất ra một đống ngọc giản đặt ở trên bàn. Phiêu Vũ thiên tôn con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, nhiều như vậy. Hắn tiện tay quơ lấy một viên ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó, sắc mặt lại là biến đổi. Không chút do dự, hắn lại đổi một viên ngọc giản, từng mai ngọc giản xem tiếp đi. Phiêu Vũ thiên tôn trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, chờ hắn buông xuống cuối cùng một viên ngọc giản, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Ai, bản tôn coi là thấy rõ ngươi, thế nhưng là nhìn thấy những đan phương này, bản tôn mới biết được, hay là coi thường ngươi a? Chỉ bằng những đan phương này, bản tôn muốn bọn hắn toàn bộ leo đến Kim Hoán Đại Đế Đô đến hướng ngươi ta cúi đầu. Nói đến về sau, Phiêu Vũ Thiên Tôn trong ánh mắt hiện ra đạo đạo tinh mang. Diệp Viễn át chủ bài, cho hắn vô biên lòng tin. Phiêu Vũ Thiên Tôn biết, trận chiến này sẽ làm cho cả nam giới giới luyện dược nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.